Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, đã chết nhiều người như vậy. Xã hội ảnh hưởng khẳng định là rất lớn, Hồ Khoa trưởng nhíu mày. Nói, bởi vậy chúng ta cũng áp lực thật lớn, cũng may hiện tại đều là tin tức tốt, còn không có cái gì tin tức xấu, đến nỗi truyền thông tưởng viết như thế nào, cũng liền từ bọn họ đi. Hiện đại hóa xã hội, còn có bao nhiêu người sẽ tin tưởng U Linh Quỷ Thuyền loại này mê tín truyền thuyết? Ở ta lý giải, U Linh Quỷ Thuyền hẳn là cái loại này thấy được, sờ không được đồ vật, kia mới đủ dọa người, đại bảo nói. Này phá thuyền liền bãi tại nơi đó, tính cái gì U Linh Quỷ Thuyền, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trình Tử Nghiên thấy Sao Sạc sắc mặt trắng bệch, làm như nói sang chuyện khác. Lại làm như an ủi mà nói, Xào Xạc cùng ngươi đi nghiên cứu dấu chân, chúng ta đi phòng giải phẫu kiểm nghiệm thi thể. Tiểu Lông Chim cùng Xào Xạc ngồi thị cục xe, Hàn Lượng cùng ta, xuất phát đi, ta vội vàng mà nói. Ba thành phố Long Phiên cục công an pháp y học thi thể giải phẫu kiểm nghiệm thất, là 4 gian giải phẫu gian tương đối mà đứng. Đối đồng thời tiến hành 6 cổ thi thể giải phẫu kiểm nghiệm cũng ở thụ lý năng lực trong phạm vi. Thị cục triệu tập 7 tên pháp y cùng với 5 tên thực tập sinh đầu nhập vào thi kiểm công tác. Hơn nữa ta cùng đại bảo, chúng ta tổng cộng chia làm tam tổ, bởi vì nhân viên nhiều, công tác hiệu suất đại đại đề cao, ta cũng có thể đằng ra tay tới. Nghiên cứu 6 gã người chết quần áo cùng tùy thân vật và money hiện trường không? Gian quá nhỏ hẹp, không có phương tiện kiểm nghiệm, chúng ta chỉ có thể đem hiện trường tình huống cố định sau. Đem sở hữu tùy thân vật phẩm toàn bộ đưa tới phòng giải phẫu tiến hành kiểm nghiệm money 4 gian. Phòng giải phẫu đại môn mà chống đỡ giác tuyến phương thức lẫn nhau tương đối. Mà trung gian là một cái tiểu quảng trường, đây là ở mấy gian phòng giải phẫu đồng thời kiểm nghiệm khi. Các phòng giải phẫu chủ kiểm pháp y cho nhau giao lưu địa phương. Hiện tại, cái này tiểu quảng trường thành ta kiểm nghiệm quần áo cùng tùy thân vật phẩm địa phương. Thích bên ngoài ba lô khách trang phục cơ hồ đều là giống nhau. Một bộ không quá dày xung phong y, trên lưng một cái đại ba lô. Vì khác nhau mỗi người quần áo cùng ba lô, chúng ta dựa theo thi thể đánh số. Cấp quần áo cùng ba lô tiến hành rồi đánh số. 4 gã nam tính người chết phân biệt biên vì 1 đến 4 hào. 2 gã nữ người chết biên vì 5 hào cùng 6 hào. 6 gã người chết áo ngoài đều bị cởi xuống dưới. Ở trên quảng trường nhỏ xếp thành một liệt, quần áo đều thực chỉnh tề. Không có tổn hại cũng không có xé rách. Sở hữu trong túi tuy rằng không có đồ vật, nhưng là cũng không có phiên động dấu vết. Ít nhất từ quần áo thượng xem, hết thảy đều thực bình thường. Ba lô cũng là như thế này, 6 cái ba lô, trang một ít lữ hành dụng cụ, túi ngủ cùng dã ngoại sinh tồn công cụ, còn có một ít lương khô, xem ra phi thường chỉnh tề, không có bất luận cái gì phiên loạn dấu vết, nhưng là không có tiền bao, di động linh tinh vật và money, ra tới lữ hành không cần mang tiền. Đại bảo cũng chú ý tới cái này chi tiết, hơn nữa liên thủ cơ đều không có. Này đều thời đại nào? Không có khả năng, ta nhíu mày suy tư. Không có tiền, như thế nào có thể thuê đến này thuyền? Nghe nói tiền thuê không tiện nghi đâu, có thể hay không là tiền giấu ở tương đối ẩn nấp túi tiền? Đại bảo một bên nói, một bên cẩn thận mà tìm tòi mỗi một cái ba lô. Hoặc là, bọn họ tiền toàn bộ giao cho một người bảo quản. Sau đó người này bao có tường kép gì đó. Ta cùng đại bảo đem ba lô vật phẩm toàn bộ đem ra. Một chút mà tìm tòi. Vẫn cứ không có bất luận cái gì phát hiện. Kỳ quái, nếu là nói đem tiền giấu ở tường kép. Chúng ta tìm không thấy nhưng thật ra có khả năng. Nhưng là di động đâu? Một bộ di động đều không có. Như thế nào cùng ngoại giới liên hệ? Này nếu là ăn trộm nói. Kia cũng quá tà môn. Có thể không tiếp xúc bất luận cái gì mặt khác vật phẩm. Trực tiếp trộm đi tiền tài. Đại bảo kinh ngạc nói. Ta lắc đầu, nói, đừng quên, bọn họ là ở một cái trên thuyền. ở như vậy đại một mảnh trên mặt hồ, không cụ bị trộm cướp khả năng kia cướp bóc đâu. Đại bảo nói, ta nghĩ nghĩ, nói, nếu là cướp bóc nói, sẽ có bao nhiêu nhân xâm cùng cướp bóc, này dù sao cũng là 6 cá nhân, ở không có bất luận cái gì chống cự, cưỡng bức, ước thúc dưới tình huống, không ngã động người chết bao, là có thể đem tiền toàn bộ cướp đi, này có điểm tà môn đi, kia tiền đi nơi nào? Đại bảo nói, nguyên nhân chết vẫn là mấu chốt nào, ta nói, ít nhất chúng ta hiện tại vẫn là không hiểu ra sao, nói xong. Ta đứng dậy đi vào phòng giải phẫu, tam gian phòng giải phẫu đệ nhất cổ thi thể đều là nam tính. Lúc này đều đã bị bỏ đi áo ngoài, chỉ xuyên cái quần đùi nằm ở giải phẫu trên đài, thì biểu kiểm nghiệm đã tiến hành đến không sai biệt lắm. Tất cả mọi người đều ở trang bị dao phẫu thuật phiến. Chuẩn bị bắt đầu giải phẫu kiểm nghiệm money người chết mí mắt nội không thấy minh xác xuất huyết. Điểm, mặt bộ cũng không thấy rõ ràng bầm tim money nhưng là khẩu môi xanh tím. Móng tay xanh tim money trừ bỏ một hào thi thể ngón tay có một chỗ hư hư thực thực tổn thương màu đỏ. Đốm tích bên ngoài, mặt khác đều không có nhìn đến minh xác tổn thương dấu vết. Tam gian phòng giải phẫu chủ kiểm pháp y phát hiện tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Nếu dùng thông tục ngôn ngữ đi thuyết minh thì biểu kiểm nghiệm chứng kiến. Chính là người chết có một bộ phận hít thở không thông triệu chứng. Rồi lại không phải thực điển hình. Hơn nữa, người chết sinh thời không có gặp quá nghiêm khắc trọng bạo lực. Không có bị ước thúc, cưỡng bức, cũng không có chống cự. Đối hít thở không thông hình thành. Cũng không hào giải thích, bởi vì miệng mũi khang, phần cổ, bộ ngực đều không có tổn thương dấu vết, làm cho hít thở không thông cơ chế cũng không phải rất rõ ràng. Chẳng lẽ thật là chúng độc? Ta cũng bắt đầu hoài nghi chúng độc khả năng, bởi vì người nguyên nhân chết chủ yếu là ngoại thương. Hít thở không thông, chúng độc, bệnh tật, cao thấp ôn, điện giật 6 loại, ở bài trừ mặt khác nguyên nhân chết tồn tại khả năng sau. Thêm chi không có khả năng 6 cá nhân đồng thời đột phát bệnh tật chết đột ngột. Như vậy hít thở không thông cùng chúng độc liền thành pháp y trọng điểm suy xét nguyên nhân. Nào đó dược vật chúng độc, cũng là có bộ phận hít thở không thông triệu chứng tồn tại. Nhưng là máy móc tính hít thở không thông tác cần thiết có tương ứng vị trí tổn thương. Mới có thể xác chứng. Như vậy một suy tính, chúng độc liền trở thành hàng đầu hoài nghi đối tượng. Bất quá, rất nhiều có độc vật chất chúng độc, đều có tương ứng thi thể hiện tượng, tỉ như rất nhiều độc vật sẽ làm cho nôn mửa, hiện trường di lưu nôn, tỉ như hữu cơ lân chúng độc sẽ làm cho đồng tử thu nhỏ lại thành châm chọc dạng. Tỉ như carbon monoxide chúng độc thi thể sẽ chỉnh anh đào màu đỏ từ từ. Mà này 6 cổ thi thể không chỉ có không có bất luận cái gì chúng độc triệu chứng. Hơn nữa vị trí hiện trường hoàn cảnh cũng không quá phù hợp chúng độc hẳn là cụ bị điều kiện. Đại đa số nguyên nhân chết, là đang tiến hành xong thi biểu kiểm nghiệm sau liền trong lòng hiểu rõ. Chỉ có chúng độc cùng đột phát bệnh tật khả năng ở thi biểu thượng biểu hiện ra dấu hiệu không minh. Xác, lại có chính là một ít ẩn nấp tính ngoại thương, làm cho nội tạng, mạch máu tổn thương, cho nên... Chúng ta chỉ có đem hy vọng toàn bộ đặt ở giải phẫu công tác thượng. Ta có chút cấp khó dằn nổi, chạy nhanh trang thượng lưỡi dao, bắt đầu giải phẫu, cơ bản cùng thi biểu kiểm nghiệm nhất trí. Chúng ta chụp tầng chia lìa người chết phần cổ, bộ ngực, bụng làn da, mô liên kết cùng cơ bắp, đầy đủ bại lộ cốt cách, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương. Người chết sở hữu nội tạng khí quan. Mạch máu đều vị trí bình thường, không có tan vỡ cùng xuất huyết, tà môn, đại bảo nói, ngay cả phần cổ dưới da, cơ bắp đều không có xuất huyết, tuyệt đối không có khả năng là máy móc tính hít thở không thông, chính là hít thở không thông. Triệu chứng thực minh xác A cùng chúng ta cùng tổ triệu pháp y nói, nội tạng máu bầm, tâm huyết không ngưng, hít thở không thông triệu chứng không phải hẳn là có mí mắt xuất huyết. Điểm sao? Một người thực tập sinh ở bên cạnh hỏi. Ta cười cười, nói, thư thượng nói hít thở không thông triệu chứng, là nói có này đó triệu chứng khả năng nhắc nhở hít thở không thông. Nhưng là cũng không phải nói hít thở không thông liền có điều có hít thở không thông triệu chứng. Kiểm cầu kết mô xuất huyết điểm cơ chế là mao tế mạch máu áp lực tăng đại làm cho xuất huyết. Tỉ như ở véo bóp phần cổ thời điểm, bởi vì lực lượng nhỏ lại, áp bách phần cổ thiền tầng tĩnh mạch, mà động mạch còn tại cung huyết, tĩnh mạch chảy trở về chịu chờ, liền sẽ xuất hiện đại lượng kiểm cầu kết mô cùng mặt mũi bộ xuất huyết điểm mà ni nhưng là ở treo. Cổ chết trường hợp chung, bởi vì áp bách phần cổ lực lượng đại, động tĩnh mạch đồng thời áp bế, xuất huyết điểm liền sẽ thiếu thực tập sinh nếu có điều ngộ gật gật đầu. Cũng có dược vật có thể làm cho nội tạng máu bầm cùng tâm huyết không ngưng, ta một bên nói. Một bên cắt xuống một bộ phận dạ dày vách tường tổ chức cùng một bộ phận gan. Bất quá, người chết dạ dày nội dung vật toàn bộ bài không? Cũng không giống như là mới vừa ăn qua đồ vật, như thế nào sẽ trúng độc đâu? Này đó tiêu bản chạy nhanh đưa thị cục xét nghiệm, lập tức báo cho chúng ta kết quả. Mặt khác, bọn họ là vài giờ chung ăn cơm chưa biết không? Nhân viên điều tra cau mày, dùng hai cái ngón tay tiểu tâm mà cầm khởi trang người chết nội tạng kiểm tài vật chứng túi. Nói, ta lập tức đưa, căn cứ phía trước điều tra tình huống tới xem, này 6 cá nhân hẳn là ở bên hồ trong thị trấn ăn một đốn sớm cơm trưa. Đại khái là 10 giờ rưỡi đi ta cắt ra người chết ruột đầu. Phát hiện ruột đầu nội còn có một ít thực mi. Nói, người chết dạ dày nội dung vật đã bài không? Nhưng mà thực mi phía cuối còn tại ruột đầu. Thuyết minh dạ dày nội dung vật là vừa rồi bài trống không? Dựa theo quy luật chung, này hẳn là mặt thứ cùng ăn sau 6 tiếng đồng hồ tử vong, 6 tiếng đồng hồ. Ân, đó chính là buổi chiều 4 giờ rưỡi tử vong, đại bảo nói. Dựa theo thuyền lão bản cách nói. 3 giờ rưỡi xuất phát, nói cách khác, người chết mới ở trên thuyền đãi 1 giờ. Bất quá, đầu tiên đến xác nhận ruột đầu thực mi xác thật là ba nguyệt một mặt trời đã cao ngọ 10 giờ rưỡi kia. Một cơ mà ni ta dùng kẹp cầm máu từ ruột đầu lấy ra một chút thực mi. Cẩn thận mà nhìn, nói, ân, bọn họ ăn chính là đất xào trứng gà. Đúng đúng đúng, đất xào trứng gà là chúng ta nơi này đặc sắc. Căn cứ điều tra tình huống, bọn họ án phát cùng ngày xác thật ăn chính là cái này. Nhân viên điều tra kích động mà nói, Hàn Lượng ở một bên nhíu nhíu mày, nói, ta má ơi, hủ bại thi thể ta đều không sao cả, chính là bội phục các ngươi pháp y nghiên cứu dạ dày nội dung vật kính nhi. Này, cái này quá ghê tởm đi, có cái vấn đề, một người thực tập sinh nói. Ta nghe nói. Đêm qua này thuyền bị người phát hiện thời điểm, phát hiện người một mực chắc chắn là bởi vì trên thuyền phát ra một loại kỳ quái thanh âm. Mới đem hắn sợ tới mức đái trong quần, như là quỷ kêu, quỷ kêu. Ha ha, đại bảo không cho là đúng. Ta nói, may mắn xào xạc không ở. Ta cảm thấy đi, từ lúc ấy bắt đầu, trên thuyền hẳn là liền không có người sống, cho nên cái gọi là quỷ kêu. Hẳn là phát hiện người lý do thoái thác mà thôi, chính là cấp chính mình dưới bậc thang, vì chính mình sợ tới mức đáy trong quần tìm cái lý do đi, giải phẫu xong. Như cũ không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương. Ta thở dài, đi tới trên quảng trường nhỏ, nhìn xem mặt khác mấy đài giải phẫu tiến hành đến như thế nào. Chúng ta tình huống cùng các ngươi giống nhau như đúc, Hồ khoa trưởng nói. Chúng ta tình huống cùng các ngươi giống nhau như đúc, Hàn pháp y cũng nói. Tam đài giải phẫu chủ kiểm pháp y tương đối đứng ở trên quảng trường nhỏ. Nhìn dưới mặt đất thượng trình tề sắp hàng quần áo cùng ba lô. Có chút phát sầu, rốt cuộc trải qua giải phẫu. Đối người chết nguyên nhân chết trong lòng một chút đế cũng không có. Loại tình huống này vẫn là rất ít thấy. Kết hợp hiện trường tình huống. Chỉ có thể là khí thể trúng độc, Hồ khoa trưởng nói. Mặt khác nguyên nhân chết có thể hoàn toàn bài trừ, người biết nào vài loại khí thể có thể làm. Cho thi thể xuất hiện rõ ràng hít thở không thông triệu chứng sao? Ta hỏi, Hàn pháp y nghĩ nghĩ. Nói, thật đúng là không có nhiều ít, trừ phi là CO2, C CO2, ta hỏi một câu, cái này làm cho ta không cấm nhớ tới mấy tháng trước thực người Sơn Cốc 4 án kiện. Bất quá, kia khởi án kiện cùng này cùng nhau có bản chất tính khác nhau. Kia khởi án kiện, là bởi vì một cái độc đáo địa lý hình thái, hình thành một cái từ phía núi cao, trung gian chỗ trũng, không khí hồ, mà nơi đó trường kỳ khuyết thiếu không khí lưu thông, do dưỡng khí trọng CO2 dần dần trầm tích ở đáy hồ, hình thành một cái CO2 hồ. CO2 hồ cũng có một cái vô hình, mặt hồ. Chỉ cần người một thấp hơn cái này mặt hồ, liền sẽ bởi vì quanh thân hoàn cảnh có đại lượng CO2. Xuất hiện chúng độc bệnh trạng, lập tức mất đi ý thức, rơi vào đáy hồ, do đó tử vong, bởi vì đồng hành người nhìn đến đồng bạn ngã vào đáy cốc. Sôi nổi muốn đi cứu giúp, mỗi đi xuống một người, liền ngã xuống một người, tạo thành tử vong nhiều người thảm án. Cũng ở quần chúng chung xuất hiện thực người Sơn Cốc truyền thuyết. Không tồi, CO2 chúng độc, không chỉ có vô thanh vô tức, hơn nữa độc vật kiểm nghiệm vô pháp tra ra, người chết không có làm cho máy móc tính hít thở không thông tổn thương. Lại sẽ xuất hiện hít thở không thông triệu chứng, gần từ thi thể biểu tượng đi lên xem, này vài tên người chết thật đúng là rất phù hợp CO2 chúng độc đặc điểm mà ni bất quá. CO2 chúng độc nhất định là yêu cầu hiện trường hoàn cảnh duy trì. Một con thuyền thường xuyên sử dụng thuyền hàng, tuy rằng khoang thuyền tương đối bịt kín, nhưng là rốt cuộc không phải hoàn toàn bịt kín. Hơn nữa thường xuyên trên mặt hồ chạy, cũng không có khả năng ở trong khoang thuyền tích tụ cao độ dày CO2. Không có cao độ dày CO2, là không có khả năng làm cho người nhanh chóng tử vong. Nói tóm lại, hiện trường hoàn cảnh là không phù hợp CO2 chúng độc chuẩn bị hoàn cảnh. Hết chương.